Chương 1851, Tiểu Vũ. Đệ nhất ta bắt ra tay máy móc, nhận điện thoại, uy. Điện thoại bên kia A Lâm đem chuyện tiến triển nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết, mà ta thì vẫn duy trì bình tân. Được, ta biết rồi, cực khổ Lăng Ba Vũ nhìn ta, ánh mắt có chút thất thần, một đôi mắt sáng có chút tạm đạm, dường như đã nhận ra sự tình có chút không ổn. Ta đem điện thoại di động đưa cho Tiểu Tĩnh, Tiểu Tĩnh nhận lấy điện thoại di động trong nháy mắt, khẽ thở dài một hơi thở. Không phải thuận lợi không, ta không nói gì Tiểu Tĩnh cũng sẽ không hỏi nhiều, chậm rãi đi xuống lôi đài. Lăng Ba Vũ ánh mắt có chút tuyệt vọng, thậm chí trong con ngươi ngưng tụ lên một tầng hơi nước, ta thì mang theo một chút áy náy nụ cười, ngồi ở chỗ ngồi của mình. Lăng Ba Vũ dường như đã có mấy đời du tẩu đến rồi chỗ ngồi, tựa hồ cũng không biết mình là lại dùng dạng gì lực lượng ngồi ở chỗ ngồi, yên lặng không tiếng động đeo lên đời thứ hai quang cảm kính mắt. Giờ khắc này, trong sân ngọn đèn đã sáng lên. Ta ở trong đám người quét mắt một cái nữ nhân thần bí, không khỏi phát ra một tiếng cười. Khẽ sau đó, ta đeo lên quang cảm kính mắt theo ta và Lăng Ba Vũ thân thể ở đây trên mặt đất ngưng tụ. Trước mắt nơi sân biến thành ánh mặt trời mưa móc bãi cát xanh thẳm nước biển vuốt bên bờ. Trên bờ cát một mảnh ánh sáng, gió êm dịu thổi lất phất hai người chúng ta trẻ tuổi khuôn mặt, lại không cách nào làm cho đối diện y lìa nhân thoải mái cười. Ta nhìn Lăng Ba Vũ, không khỏi chép miệng, Lăng Ba... Là tiên đánh trận đấu đâu hay là trước ca ca, đánh trước trận đấu, ván đầu tiên ta không mang theo. Khế ước thú, ta muốn thấy nhìn mình thực lực và ngươi chênh lệch bao nhiêu. Lăng Ba Vũ môi cắn chặt ta xem ra, nàng là đang cố nén gần mất khống chế tâm tình. Ta cũng biết, ta vào thời khắc này không cách nào nói cho nàng biết chuyện kết quả xử lý. Nói vậy, biết đảo loạn tâm trí của nàng vì vậy, ta lựa chọn trầm mặc hai chúng ta một mạc như cùng ta cùng thiên nhai dắt tay trận đấu. Từ bỏ hết thể trạng thái kỹ năng, quyết định cần một hồi kiệt tác chạy chỗ chiến tới an ủi dưới trận khán giả mà. Chúng ta cũng làm đến rồi, đang ở đếm ngược thời gian kết thúc trong nháy mắt, ta đi ra một cái cực kỳ xảo quyệt Z chữ, toàn bộ đường bộ vạch cực kỳ mở mà Lăng Ba Vũ đường bộ thêm rõ ràng, chính là một đường thẳng, một cái đường thẳng đường, từ trung gian quán xuyên tạc chữ, cùng ta ở chính giữa điểm chỗ đụng nhau trà sát hai tiếng, ta lợi nhận trời eo của nàng, một đỏ thấm rơi đi ra. Mà lưỡi kiếm của nàng thì cọ phá cổ của ta, đồng dạng để cho ta không ngừng chảy máu. 8783-33-8682-99 lực công. Kích bên trên, ta như cũ nằm ở hơi yếu vượt lên đầu, bởi vậy có thể thấy được, Lăng Ba Vũ công kích sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta đột nhiên từ lấy ra một chai hồng dược thủy, hướng xuống đất dùng sức ném một cái, đưa nó đánh nát bấy. Lăng Ba Vũ rõ ràng quyết tâm của ta, cũng bảo chế đúng cách. Ném ra một cái hồng dược thủy lần kế chạy chỗ lại đang trong nháy mắt hoàn thành, ta đi ra một cái chân vị tuyến, cả người lấy lợi nhận vì dẫn đường, lấy nàng cổ làm trung tâm, không ngừng xoay tròn ra, mà. Giờ khắc này, Lăng Ba Vũ lựa chọn bạo lực phá đi, quát khẽ một tiếng, đột nhiên quăng ra phong thần kiếm quyết. Đây là một cái kỹ năng đánh lan có thể, hơn nữa còn là tứ đoạn giết liền, thả ra hình thái là một đạo mạnh mẽ gió giật. Gió giật bên trong bao vây lấy vô số điều thoái nhận, tứ ngược ở trước mặt của ta loạn quả. Ta mỉm cười, chỉ vào phong thần kiếm quyết bạo phát thiên long phá, trực tiếp cắt dứt của nàng phong thần kiếm quyết, tiện đà đưa nàng đánh thành ngắn ngủi trệ không giới trạng. Thái 4992-82-5499-22 bạo kích 1194-332-7500-0902. Lăng Ba Vũ hệ thống phòng ngự cũng không yếu, so với Tiểu Tĩnh không kém nhiều lắm. Thế cho nên ta đang không có mở ra ma long cơn giận cùng nguyên tố long ngự trạng thái, căn bản là không có cách diện tích lớn phá vỡ của nàng vật phòng bất quá. Đây chính là nguyên chất mùi vị trận đấu, nhìn qua thêm tiếp cận với hiện thực, bởi vì ở thực tế trong chiến đấu, vì sao lại có bình máu mấy chủng loại này không có đồ bỏ trì rũ kỹ năng ở đệ tứ đoạn công. Kích sau đó, ta nhảy lên một cái, đã vọt tới trước mặt nàng, thừa dịp nàng nằm ở trệ không trạng thái. Phát ra bạo long chém để cho ta rất khiếp sợ chính là, ngay một khắc này, Lăng Ba Vũ lần nữa lựa chọn bạo lực phá sát, cư nhiên có ở đây không lợi dưới tình huống trở tay quăng ra phong thần chém, đem ta bạo long chém đánh bay có thể ở trệ không dưới trạng thái ra sức một kích, ở thánh chiến chung bất quá 10 cá nhân, có thể sử dụng như vậy bạo liệt sát chiêu phá xuất sát chiêu của ta, người. Như thế chỉ sợ là lông phượng và sừng lân ta bị trúng kích, cả người liên tiếp lui về phía sau 3, 5 bước. Mà Lăng Ba Vũ thân thể cũng bị bạo long chém chấn bay ra ngoài 5-6 thước, chật vật sử dụng kiếm chống được mặt đất, lúc này mới không có để cho mình ngã sấp xuống. Khỏe miệng ta như cũ treo tiểu ý, xông về Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ thì tại trên đường đi đột nhiên nhảy lên, sử dụng một cái làm người ta khó tin chạy chỗ. Lăng Ba Vũ bước đây là lấy Lăng Ba Vũ tên đặt tên chạy chỗ, cực kỳ giống băng chàng thượng trượt băng nữ cao thủ 1080 độ xoay tròn. Chỉ bất quá, trượt băng nữ cao thủ cho mọi người biểu diễn là đẹp đẽ kỹ thuật nhảy, mà nàng biểu diễn thì là hoa lệ sát ý từng đạo chân vịt giả bộ quang nhận hướng phía ta quanh thân đánh tới, mà ta cũng dốc hết tinh nhuệ, quang ra chính mình bảo lưu khúc nhan ở, chỉ ở dị hệ gỗ trong cung điện cùng vài cái mờ mờ sử ra trung cực đón đỡ tuyệt chiêu chu vi hình tròn khiên múa tạch tạch tạch ken kết Lăng Ba Vũ mũi kiếm ở trên người của ta. Liên tục tìm năm dưới, lại toàn bộ bị ta cái khiên đón đỡ ở, uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa, chúng ta đều ngưng xoay tròn trong nháy mắt. Lăng Ba Vũ kém chút bị hóa đá, ca ca, đây, đây là cái gì chạy chỗ ta không nói gì, quay giáo một kích thuận thế đánh ra. Lăng Ba Vũ phản ứng phi thường nhanh, vội vã lui về sau một bước, chỉ tiếc, ta mệnh trùng, bởi vì đang ở phóng thích quay giáo một kích trong nháy mắt, cơ thể của ta cũng theo cá nhảy đi ra ngoài, ngoan lệ đâm về nàng. Lăng Ba Vũ kỹ năng ưu hóa độ chẳng những cao, hơn nữa chiêu thức biến hóa cũng rất nhanh, nàng trở tay vén lên trường kiếm. Quang ra một đạo mạnh ngược gió nghịch kiếm phong tập kích sau một khắc, ta bị cái này mạnh mẽ ngược gió trà sát được bay ra ngoài 5-6 thước, té ngã ở trên mặt đất, mà Lăng Ba Vũ ánh mắt cũng ngốc trệ, trên đỉnh đầu toát ra mê mội ký tự. Ta rất là vui mừng, Lăng Ba Vũ kỹ thuật đã hoàn toàn phát huy được, giờ khắc này nàng mới thật sự là nàng, nguyên chất mùi vị nàng, bỏ qua tất cả bao quần. Áo nàng ta vui mừng khích lệ cười, cả người lần nữa biến vào, dưới chân bước tiến cực nhanh. Vạch ra từng cái dao nhau ngang dọc thiểm điện bộ, trên thân cũng làm ra đồng hồ quả lắc thức đong đưa, chứng kiến ta như vậy điên cuồng chạy chỗ. Lăng Ba Vũ trên trán đã đổ mồ hôi, nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, tóc của nàng vùng cư nhiên bức ra cực hạn của ta loại này chạy chỗ. Hoàn toàn là ta trong lúc bất chợt lĩnh ngộ, hoàn toàn ngoài Lăng Ba Vũ dự liệu bên ngoài, Lăng Ba Vũ trong lúc nhất. Thời hoa cả mắt, căn bản là không cách nào phân rõ động tác trên tay của ta. Chỉ có thể mở ra phong thần bước đi nhanh ra chỉ tiếc, ta đã ở lúc này mở ra long hành hổ bộ, đồ y sa tờ đi qua, căn bản cũng không cho nàng giảm sóc. Làm người ta tiếc nuối là, Lăng Ba Vũ di động độ cũng không có ta nhanh, dù sao nghề nghiệp của ta là ma ngữ giả, ma ngữ người ban đầu độ cực nhanh, thậm chí không thua gì Lạc Lam, cho nên, gió ngữ người độ ở trước mặt ta cũng sẽ không đáng giá nhắc tới ta lực uy hiếp vào. Giờ khắc này chiếm được hoàn toàn thể hiện. Lăng Ba Vũ trong ánh mắt lộ ra một tia hòa hoãn, một tia ấm áp, trong tay cũng đột nhiên bỏ qua chống lại cực kỳ hiển nhiên. Chúng ta quyết đấu đã kết thúc, nàng đã nhận thua, ta chạy chỗ hơi ngừng, trong tay lợi nhận hời hợt gác ở trên vai của nàng. Lăng Ba Vũ hướng về phía ta thẻ lưỡi, lộ ra hiếm có nghịch ngợm, ca ca, ta thua, chúng ta ván thứ hai. Thấy ta bất đắc dĩ buông tay một cái, hỏi, ngươi không khó qua thôi đi, ta là cái gì muốn khổ sở, ca ca. Thúi ngươi xấu nhất, ngươi ý định trang bị 13, dùng biểu tình lừa dối ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Kỳ thực ngươi đã đem sự tình xử lý thiên ý lý vô phùng, đúng hay không? Ta hổ khu chấn động, được, ta sai rồi, ta quả thực sai rồi, ta bỏ quên Lăng Ba Vũ tâm trí, trên thực tế, nàng đã thành thục rồi, đã sớm đem ta biểu diễn khám phá. Vì vậy, ta bất đắc dĩ lấy một so với không tạm thời vượt lên đầu dưới chân. Hai người chúng ta thân ảnh rất nhanh ngưng tụ, nàng lúc này không chậm trễ chút nào. Triệu hoán ra khế ước thú, âm hiểm cười nói, ca ca thúi, ngươi còn có gì nói? Ta chật vật thở dài, tiểu vũ, nói thật, ngươi thao tác năng lực cùng trang bị cũng không tệ, nếu như vẹn vẹn là cùng ta đụng nhau, không phải dựa vào khế ước thú, ngươi mặc dù là thua, cũng thua không khó coi. Bất quá nếu như ngươi dùng khế ước thú, ta có thể lòng tin tràn đầy nói cho ngươi biết. Ta tuyệt đối đánh không lại ngươi. Lăng Ba Vũ ánh mắt ngạc nhiên, ca ca, ngươi gọi ta là cái gì, vì sao gọi ta là tiểu vũ? Ta tức giận nói, ngươi cũng không phải ni ba người, ta là cái gì phải gọi ngươi Lăng Ba? Ngươi là người Trung Quốc, ta về sau để cho ngươi đổi làm người Trung Quốc dòng họ ta ngang ngược. Cư nhiên đem Lăng Ba Vũ cho khóc, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ta, lẩm bẩm nói, ca ca, ta biết bọn ta ngày này đợi đã bao lâu, sao trên người có 100% người Trung Quốc huyết mạch. Nhưng phải ruồng bỏ chính mình bàn sơ tín ngưỡng, ở Ni Bang khu phục vụ con rối, loại cuộc sống này ta quá được rồi. Ta đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng, an ủi, đều kết thúc, sự tình xử lý gần như hoàn mỹ. Lăng Ba Vũ ríu rít mà khóc, ca ca, cảm ơn ngươi, ta, ta rốt cục có thể trở về nhà ta ôm Lăng Ba Vũ, dường như ôm một cái cựu biệt gia viên, vẫn bị đặt ở dị quốc trong cô nhi viện hải tử, khóc, ta biết ngươi quá hủy khuất, hoặc là, loại này hủy khuất là chúng ta đưa cho ngươi, ở chuyện của ngươi bên trên, chúng ta thẩn thờ Lăng Ba Vũ quật cường lắc đầu, ca ca, với ngươi không quan hệ, là ta vẫn luôn bị mông tại cổ lý, là ta vẫn luôn không biết chuyện, phân muốn cùng người trong nhà liều chết ha hả, đừng nói những thứ này đều là phù vân, phía dưới chúng ta không phải nên chơi một điểm hảo ngoạn đích đông đông. Lăng Ba Vũ sau khi nghe xong, nhất thời nghiến, lộ ra một tia hung ác tiêu ý, là lúc, có oan báo oan, có thủ báo thủ.